nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 722, trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay đầu nhìn xung quanh, thấy khung cảnh hơi quen. Lý Phong lập tức nhớ ra. Đây là nơi anh và Hứa Mộc Tình lần đầu tiên gặp nhau. Lý Phong ra khỏi ngõ nhỏ, thấy trên đường tấp nập người đi. Anh giơ tay vỗ lên cái cột điện bên đường, cảm thấy tay hơi đau. Rất lâu rồi anh không cảm nhận được loại đau này. Lợn vòi nói đúng, sau khi tiến vào giấc mơ anh đã thành người bình thường. Lý Phong lập tức xoay người, đi về phía khu chung cư Dương Quang, nơi trước kia cả nhà Hứa Mộc Tình ở. Nhưng lúc Lý Phong đứng trước cửa nhà Hứa Mộc Tình, anh giơ tay gõ cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ mà anh không quen biết mở cửa cho anh. Miệng cô ta ngậm điếu thuốc lá, vẻ mặt khó chịu nhìn Lý Phong. Cậu tìm ai? Lý Phong hơi nhíu mày, sau khi hỏi rõ mới biết đây không phải nhà Hứa Mộc Tình. Giờ Lý Phong đang ở trong mơ, nhưng cảm giác rất chân thực. Cho dù anh véo mạnh một cái trên đùi thì cũng sẽ cảm thấy đau. Thảo nào lợn vòi nhắc nhở anh xong, khi đi vào rất khó để đi ra. Đa số không thoát được khỏi giấc mơ nên mới chết bên trong. Nếu đã là mơ, vậy thì hoàn cảnh trong mơ có lẽ sẽ phát triển theo suy nghĩ của Hứa Mộc Tình. Vì thế những cảnh ngoài đời có, trong mơ chưa chắc đã có. Mà Lý Phong nhanh chóng nhận ra, vì Hứa Mộc Tình hoàn toàn không biết gì về thế lực của Lý Phong ở nước ngoài. Lại do lợn vòi ở giữa cản trở, nên trong giấc mơ của cô ấy hoàn toàn không có Lý Phong. Lý Phong tiến vào giấc mơ với hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả. Ở đây, Lý Phong không phải chiến thần Hồng Hải, cũng không có thế lực và tiền tài để thay đổi thế giới. Anh còn thua cả một người bình thường, bởi vì trong túi Lý Phong chỉ có một tệ, ngoài ra trên người anh chả có thứ gì đáng tiền cả. Anh mặc một bộ quần áo bình thường đi lại trên đường lớn. Giờ thì anh cũng hiểu tại sao có rất ít người có thể sống sót trong mơ. Rồi, ở trong đây mọi thứ đều là thật. Tất cả những thứ có liên quan đến anh đều biến mất. Lý Phong khố rách áo ôm không có chút yêu thế nào trên thế giới này. Lúc đi trên đường, bỗng nhiên có hai tên côn đồ đi qua người anh. Trong đó có một tên đang khoe khoang những gì mình mới làm đêm qua. Hắn ta khoa tay múa chân, bả vai huyết vào vai Lý Phong, sau đó tự ngã ra đất. Đến lúc hắn ta đứng lên, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lý Phong nói, thằng danh kia, mày đứng lại cho tao. Lý Phong từ từ quay đầu lại nhìn hai tên đó đứng hai bên cạnh anh. Tên bị Lý Phong đụng ngã giơ tay chỉ vào anh, mày không có mắt à, làm tao ngã rồi đấy, giờ chuyện này tính sao đây? Lý Phong nhếch miệng hỏi, mày thấy nên tính sao? Hì hì, tao nói cho mày biết, đây là địa bàn của bang hổ đầu bọn tao. Đấy, nếu mày muốn sống sót rời đi thì quỳ xuống dập đầu giải thích cho tao ngay, sau đó đưa cho tao 2.000 tệ. Nếu không mày đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai nhé. Nụ cười của Lý Phong không đổi. Anh nói với hai tên côn đồ, ngại quá, nhưng mà tao không có tiền. Không có tiền á? Không có tiền thì lấy đồ trên người mày ra thế chấp đi. Nói xong, hai tên đó kèm hai bên Lý Phong lôi anh vào trong ngõ nhỏ. Nhưng bọn chúng vừa mới vào trong ngõ đã kêu lên oai oái. Lúc Lý Phong từ trong ngõ nhỏ đi ra, trên tay anh đã có mấy trăm tệ. Lý Phong nhìn về phía ngõ nhỏ sau lưng bật cười. Ban đầu anh cũng đi từ ngõ nhỏ này ra, nhưng anh lại chọn rời đi. Mười mấy năm anh không ở cạnh Hứa Mộc Tình, nhưng trong lòng Hứa Mộc Tình vẫn nhớ đến anh. Tình cảm này không phải chỉ có dăm ba câu là nói rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong ngồi xe buýt đến tòa nhà văn phòng lúc trước của Hứa Hiếu Dương, nhưng tòa nhà này cũng không có công ty của ông ấy. Điều tra rất lâu, Lý Phong mới phát hiện hoàn cảnh của cả nhà Hứa Mộc Tình trong mơ rất bình thường. Lúc này anh đang đứng ở một cái ngã tư, đối diện với chỗ anh đứng là một quán ăn. Giờ quán ăn này là chỗ làm ăn của cả nhà Hứa Mộc Tình. Mặt tiền quán ăn chỉ chiếm khoảng 3 gian, trang trí rất bình thường, nhưng buôn bán rất tốt. Lý Phong gặp được Hứa Hiếu Dương trong quán, hai chân ông ấy có thể đi lại bình thường. Ông ấy là chủ quán, cũng là người phụ trách mua đồ, còn bếp núc thì giao cho Liễu Ngọc Phân, Hứa Hạo Nhiên phụ trách đi ship đồ ăn. Lý Phong nhìn hơn 2 tiếng cũng không thấy Hứa Mộc Tình đâu. Lý Phong đang thấy lạ thì nghe thấy Hứa Hạo Nhiên vừa đi ship hàng về, oán trách: "Mẹ, mẹ đừng để chị con mất thời gian đi nộp CV xin việc nữa. Giờ tìm việc khó thế mà làm văn phòng ý, tiền lương một tháng nhiều lắm cũng chỉ được có mấy nghìn tệ thôi. Thà để chị ấy ở nhà kinh doanh quán ăn với nhà mình còn hơn. Chỉ có một mình con đi ship đồ ăn thì làm không xuể." Hứa Hạo Nhiên vừa mới phàn nàn mấy câu, Liễu Ngọc Phân đã bỏ mấy bọc đồ ăn đóng gói cẩn thận vào cái hòm trên xe điện. "Chị con là sinh viên đại học tài năng đầy mình, con có thể so với con bé à? Thời gian gần đây việc làm ăn của nhà ta ngày càng tốt. Mẹ gọi điện tuyển người rồi, người ta bảo 2 hôm nữa sẽ đến nhà ta làm." Hứa Hạo Nhiên vẻ mặt nhăn nhó, nói: "Thanh niên bây giờ mấy ai chịu khổ được như con chứ? Đã gọi mấy shipper rồi, chả có ai chịu khó mà làm cả." Liễu Ngọc Phân đá Hứa Hạo Nhiên một cái, nói: "Nhảm ít thôi, mau đi, ship đồ đi, nếu muộn 1 phút mẹ trừ 100 tệ vào tiền lương của con." Vừa nghe thấy trừ tiền lương, Hứa Hạo Nhiên lập tức nhảy lên xe điện, lao đi. Liễu Ngọc Phân nhìn bóng dáng Hứa Hạo Nhiên phóng xe đi xe, lắc đầu cười chua chát. Liễu Ngọc Phân vô tình nhìn thấy Lý Phong bên kia đường, hai người đứng nhìn nhau từ xa. Lý Phong nhanh chân bước đến chỗ Liễu Ngọc Phân, anh hỏi Liễu Ngọc Phân: "Cô ơi, quán nhà cô giờ có tuyển người không?" Lúc này, trên người anh chẳng có chút khí thế sắc bén nào của chiến thần Hồng Hải cả. Anh che giấu bản thân như một chàng thanh niên mới ở quê lên. Liễu Ngọc Phân nhìn Lý Phong một lượt rồi gật đầu nói: "Nhà chúng tôi có tuyển người, nhưng tuyển người đi ship đồ ăn thôi, một ngày mấy tiếng đều ngồi xe điện đi ship đồ ăn, dù nắng hay mưa cũng phải giao đồ cho khách đúng giờ, cậu có làm được không?" Cách chương